bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 38, góc chuyện audio.com, chấm, chủ topic 09-38-18-04-2017. Ngày thứ ba là đến lượt nghỉ của tôi nhưng anh làm phải đi làm. Vậy nên tôi chỉ có thể chơi cùng tóc xoăn. Lần trước nhắc đến manga, nghe các bạn nói mới biết mangaka cũng là một nghề nghiệp. Mỗi ngày đều ở trong phòng vẽ nghe thì có vẻ là một công việc rất tốt. Nhưng sau khi đọc mấy quyển manga rồi thì thấy gì cũng không ổn. Tôi ngoại trừ vẽ vời thì những cái khác không hiểu gì hết. Không hiểu bảng phân cảnh, cũng không biết làm sao vẽ ra một câu chuyện. Tôi thử vẽ lại chuyện xưa của mình, nhưng độc giả đều phản ứng rất kỳ quái. Độc giả đầu tiên của tôi là anh. Đọc xong anh đăm chiêu im lặng. Một lát sau mới mở miệng. Tiểu Nguyện, sao em lại vẽ bản thân tóc dài vậy? Tôi giải thích nói đó là tôi trước đây. Độc giả thứ hai là tóc xoăn đọc xong rơi lệ. Tiểu Nguyện, em không thể mười mấy trang giấy chỉ vẽ em ở trong phòng đếm viên bi. Tôi nhấn mạnh đây không phải là viên bi bình thường. Để những viên bi này tới 1000 sẽ có chuyện khó tin xảy ra. Ví dụ như, hắn quay về phía tôi làm mặt quỷ. Ta bị hỏi bất ngờ á khẩu không trả lời được. Bây giờ em còn chưa biết. Tôi đã đếm rất lâu. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng con đường mangaka tiến triển không thuận lợi. Thế nhưng hai ngày nay vẫn có một chuyện tốt. Lúc tôi ở quán cà phê lén lút vẽ bị khách nhìn thấy. Chú đó khích lệ tôi. Còn cùng tôi nói chuyện rất lâu. Biết tôi không học đại học. Chú hỏi tôi có muốn đi học hay không. Tôi không biết, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này. Chú đưa cho tôi một tấm danh thiếp, phía trên viết tên một phòng tranh. Mỗi lần đến đây đều nhìn thấy cháu đang vẽ tranh. Cháu thích vẽ sao? Chú cảm thấy nét vẽ của cháu rất đặc biệt. Có thể tới chỗ của chú học vẽ. Tôi ngơ ngác cầm danh thiếp nói cảm ơn. Sau khi về nhà tôi đưa danh thiếp cho anh xem. Anh tìm hiểu thì phát hiện thật ra đây là một lớp đào tạo thi nghệ thuật. Tôi hỏi. Cái gì là thi nghệ thuật ạ? Kỳ thi sinh viên nghệ thuật. Em muốn đi không? Tôi trả lời tôi muốn suy nghĩ thật kỹ. Đã quá lâu rồi tôi chưa đi học. Tôi hỏi hamburger, mày có muốn đến trường không? Nó không thèm để ý đến tôi, mai phải dẫn nó đi bệnh viện khám bệnh. Hai ngày nay nó không ăn gì cả. 0009-47-18-04-2017. Tôi phát hiện Tiểu Nguyện đi làm sắp được một tháng rồi. Đến trường đi, đến trường có thể mỗi ngày đều vẽ. Thế nhưng thi nghệ thuật rất tốn kém kinh nghiệm đúc kết từ bản thân. ZTG11481813 23-18-04-2017. Tiểu Nguyện bảo bối xuất hiện rồi muốn xem tranh Tiểu Nguyện vẽ. Karina 15-48-18-04-2017. Tu cũng muốn xem Tiểu Nguyện vẽ. Champollion 21-43-18-04-2017. Thi nghệ thuật siêu khổ cực. Lại còn sáo lộ không hợp với Tiểu Nguyện đâu. Lô Tu Chi 23-13-18-04-2017. Thi nghệ thuật rất vất vả, Tiểu Nguyện phải thật cố gắng thi tốt nha. Nếu như quyết tâm kiên trì thì anh và các tỷ tỷ đều ủng hộ em. Âm phù phù 01-29-19-04-2017. Tiểu Nguyện đã lâu không gặp, thấy em đang vì bản thân nỗ lực sống tỷ thật sự rất vui vẻ. Cả khi em tức giận gì đó cũng vậy, có chuyện không vui nhất định phải nói ra, tỷ phải tiếp tục viết luận văn, khả có lẽ một thời gian sẽ không gặp được em. Hy vọng em bình an, ôm em một cái, giữa hạ mơ nước dừa 17-58-19-04-2017. Tiểu Nguyện đã lâu không gặp, nếu như muốn lên đại học, có thể thử, tin tưởng cậu có đủ nghị lực. TG11481819-27-19-04-2017. Tiểu Nguyện bảo bối. Hôm nay là thứ tư rồi một tuần lại qua hơn nửa, em có khỏe không? Ngư Thu Dung 21, 58-19, 04, 2017. Tiểu Nguyệt em còn trẻ à, còn có cơ hội thử. Tần Phù Tăng 23, 36-19. 04, 2017. Tiểu Nguyện bảo bối có thể đến đó xem thử một chút mà. Phân khối ao ý 14, 08, 20, 04, 2017. Non này, hôm nay Tiểu Nguyện vẫn khẩu cực đi làm sao? Vẽ thêm nhiều tranh nha. Thi nghệ thuật rất vất vả. Thế nhưng nếu Tiểu Nguyện bằng lòng có thể nỗ lực thử một lần. Thường thường 16, 56-20, 04, 2017. Cứ thử một lần đi, nhỡ đâu có thể thành công. TG 11481811472021. 04, 2017. Tiểu Nguyện bảo bối thứ 6 rồi ngày mai có được nghỉ ngơi không? Móng tay rất ngắn 13. 40-21, 04, 2017, Tiểu Nguyện, đừng sợ cứ thử đi, hôm trước đi chơi hạ xưa có mua một cái mũ, lúc ấy chỉ thấy kêu thôi sau chụp ảnh lên thì mới biết có một idol từng đội mũ giống vậy. Rồi mọi người đều nghĩ hạ xưa là fan của người đó. Cách chương.